người nghiêng tóc mây bay ngang trời, đùa tung tăm lá rơi ngập đường về. Chiều tà lòng gió, người em chút nắng trên hè phố. Ai đón em mà chờ mong? Sao bóng dưng